Tiểu Hoàng vẫy đuôi quanh quẩn dưới chân tôi, ngẩn mặt nhìn nửa bát cháo trước mặt. Lát sau chớp chớp mắt nhìn Quân Vĩ vẻ tội nghiệp. Quân Vĩ sốt ruột, hôm nay không có gà nướng cho mày ăn đâu, chúng ta chẳng còn mấy đồng nữa. Tiểu Hoàng ngoẹo đầu không tin. Bách Lý Tấn cười hề hề ghé lại gần tôi. Cô có biết A Chăn là ai không? Đôi đũa đang gắp dưa muối trong tay Quân Vĩ dừng lại, quay về phía Bách Lý Tấn. Hất hàm với Tiểu Hoàng, con trai, nếu quả thực con muốn ăn thịt, ở đây đã có sẵn rồi đấy. Tiểu Hoàng đứng dậy liếm nanh thật, Bách Lý Tấn kêu thét một tiếng nhảy lên bàn, run cầm cập. Tay chỉ Quân Vĩ, một đêm vợ chồng, trăm năm ân nghĩa, Quân Vĩ huynh là kẻ vong ân bội nghĩa. Miếng cháo trong miệng tôi bắn đầy ra bàn. Đôi đũa trong tay Quân Vĩ rắc một tiếng bị bẻ làm đôi. Tôi nói, hai người. Quân Vĩ thu đôi đũa gãy, lườm Bách Lý Tấn, nghiến răng nói, không có gì, đừng nghe hắn nói bậy. Bách Lý Tấn chặc chặc lưỡi, lắc đầu, ngồi xổm trên bàn, vẻ mặt mờ ám ghé lại gần. Tôi hứng thú ghé sát lại. Anh ta ghé gần tai tôi, cô không biết, người này tối qua nằm mơ, trong mơ huynh ấy. Lời chưa dứt bị một miếng bánh bao chay nhét vào miệng. Tôi giật mình, vội nhìn sang Quân Vĩ. Huynh và Bách Lý tiểu đệ, không phải thấy người ta dung mạo đẹp như hoa mùa xuân. Tối qua trăng lặn sao thưa, mới vô tình. Lời chưa dứt cũng bị miếng bánh bao nhét vào miệng. Quân Vĩ tức tối bảo Tiểu Hoàng, con trai, hai thứ rẻ rách này thuộc về con. Bữa sáng của con đó. Đúng lúc mâu thuẫn nội bộ sắp gia tăng. Thì từ vị trí cách chúng tôi mấy chiếc bàn vang lên tiếng cười khe khẽ. Và một giọng không biết nói với ai. Vị công tử phẩm tính hiền đức mà các người nói chính là Trần Thế Tử Tô Dự, Tô Tử Khác. Người đã chém sạch những trung thần cuối cùng của Vệ Vương Thất sau khi Vệ Quốc diệt vong ư. Thấy nhắc đến Vệ Quốc, tôi và Quân Vĩ bất giác đều cùng ngoái đầu lại. Phát hiện cách đó mấy bàn có mấy vị khách dậy sớm đang châu đầu bàn luận quốc sự. Người vừa nói là một văn sĩ trung niên. Văn sĩ vẫn muốn nói tiếp, bị một thanh niên áo trắng cùng bàn ngắt lời, lời huynh thậm sai. Người chém đại thần nước Vệ không phải là Thế Tử Dự. Khi nước Vệ bị diệt, Thế Tử được lệnh Trần Vương thống lĩnh Trần Quân giám hộ Vệ Quốc. Không may nhiễm bệnh, đành trở về Hạo Thành dưỡng bệnh. Là Tể tướng Doãn Từ đã tiến cử Diên úy Công Dương Hạ làm thích sử, thay Thế Tử giám quốc. Công Dương Hạ vốn hiểm độc, muốn nhanh chóng lập công với Trần Vương. Vừa đến đất Vệ đã giết những cựu thần cuối cùng của Vệ Vương Thất có khả năng phản kháng. Giết gà dọa khỉ, lại đuổi dân chúng ở Lịch Thành và Yến Thành ngay gần kinh đô. Đưa dân nước Trần đến ở, khiến dân chúng hai thành lâm vào cảnh ly tán không nhà không cửa. Lại cho xây thích sử phủ nguy nga, Thế Tử lúc đó đang bệnh nặng, hoàn toàn không hay biết. Đến khi bình phục, Thế Tử chỉnh đốn quốc sự, chẳng phải đã lập tức phi ngựa đến Vệ Quốc. Ra lệnh chém Công Dương Hạ trước thích sử phủ còn chưa kịp hoàn tất. Bêu đầu trước môn thành kinh đô nước Vệ, lấy đó để tạ tội với dân chúng hay sao? Bây giờ dân chúng nước Vệ đều coi Thế Tử như phụ mẫu tái sinh. Nước Vệ diệt vong chưa quá nửa năm, dân chúng đã cam tâm tình nguyện quy thuận nước Trần. Hai chữ hiền đức, chẳng lẽ Thế Tử không xứng? Văn sĩ kia nói, chẳng qua là mượn dao giết người, đầu tiên là mượn tay Công Dương Hạ. Làm hết việc mình muốn nhưng không thể làm. Sau đó trở mặt giết người ta mà thiên hạ vẫn phải cảm ơn đại ân đại đức. Quả nhiên là Thế Tử hiền đức. Mấy người cùng bàn với chàng trai trẻ đập bàn đứng dậy, ông. Chủ quán thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến can, xin đừng bàn quốc sự. Xin đừng bàn quốc sự. Quân Vĩ gắp dưa muối vào bát tôi, nói suy nghĩ của muội xem. Tôi nghĩ một hồi, cảm thấy chẳng có suy nghĩ gì. Chỉ là thấy lạ về chuyện trong Vệ Vương Thất vẫn còn những người gọi là trung thần. Quân Vĩ nhìn Bách Lý Tấn ngồi xổm trên ghế, mở miệng định nói. Có lẽ cảm thấy một số chuyện không nên nói ra trước mặt người ngoài. Đắn đo một hồi, cuối cùng cúi đầu tiếp tục húp cháo. Tôi đoán Quân Vĩ lo lắng tôi vẫn nhớ mình là công chúa nước Vệ, sẽ để bụng. Coi Tô Dự là kẻ thù, định hành thích báo thù. Nhưng quả thật tôi không có ý nghĩ đó, cảm thấy để quân vị yên lòng. Tôi vừa khều một sợi củ cải trong dưa muối, vừa thong thả nói, nếu là Tô Dự. Chắc muội cũng làm như vậy, Minh Quân Thánh chủ thời loạn phải là người xảo quyệt hung bạo như. Hồ, hiền đức chỉ để cho thiên hạ xem. Chỗ nào cần hiền đức thì tỏ ra hiền đức để thiên hạ nhìn thấy là được rồi. Bách Lý Tấn không biết từ lúc nào đã buông chân xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế góp chuyện. Theo cô nói, Tô Dự làm nhiều việc như vậy chỉ là để tạo một hình ảnh hiền đức với thiên hạ. Tôi lắc đầu, nếu đúng vậy, anh ta không phải là hiền đức mà là dỗi việc. Chẳng phải Công Dương Hạ đã giết hết cựu thần của Vệ Vương thất rồi sao? Sau đó nước Vệ đã không còn hy vọng phục quốc nữa, thật đáng chúc mừng. Công Dương Hạ đã di chuyển một bộ phận dân chúng nước Trần sang sinh sống ở hai thành Lịch Yến ngay gần kinh đô nước Vệ. Những người đó bình thường làm ruộng sinh sống. Khi nước Vệ xảy ra binh biến có thể trở thành lực lượng tại chỗ rất hữu hiệu. Khỏi phải tốn kém điều binh từ nước Trần đến. Bách Lý Tấn tỏ ra ngạc nhiên. Tôi nghĩ phải lấy ví dụ chứng minh để anh ta dễ hiểu. Nghĩ một lát nói tiếp, cũng giống như các vị đến nước khác mở lầu xanh. Mang rất nhiều cô gái đến, nhưng luật nước đó lại quy định chỉ vào dịp lễ Tết mới được kinh. Doanh lầu xanh, như vậy các vị hàng ngày phải bỏ tiền nuôi các cô gái đó rất tốn kém. Nếu chia cho họ ít ruộng, để họ tự trồng cấy, nuôi thân. Vậy chẳng phải các vị sẽ giảm rất nhiều chi phí sao? Bách Lý Tấn vò đầu, nhưng nếu nước đó chỉ cho phép vào dịp lễ Tết mới được kinh doanh lầu xanh, vậy chúng tôi tại sao phải đến một nước xa xôi như vậy để mở lầu xanh? Tôi cảm thấy bất lực, không thể nào chia sẻ với anh ta được. Mà lúc đó, văn sĩ trung niên kia hình như đã được chủ quán đưa ra chỗ khác khuyên giải. Bàn bên đó đột nhiên vang lên tiếng nói, không biết bắt đầu từ lúc nào. Tôi chỉ nghe thấy câu sau. Nước Vệ diệt vong đúng là chuyện nực cười. Chỉ tiếc cho công chúa Văn Xương Tuẫn Tiết. Nghe nói công chúa từ nhỏ đã theo học thánh nhân Huệ Nhất Tiên Sinh. Là nữ đệ tử duy nhất của Huệ Nhất Tiên Sinh, tài mạo song toàn, nhan sắc khuynh quốc. Nguyệt thẹn hoa hờn, lại thông tuệ tuyệt đỉnh. 16 tuổi đã có bao nhiêu công tử các nước chư hầu đến cầu hôn. Tiếng người khác lại tiếp, tại hạ từng nghe. Vào sinh nhật lần thứ 22 thế tử Tô Dự được nhìn thấy một bức họa của công chúa Văn Xương, nhìn xong lại nói một câu rất lạ, ồ, đây là Diệp Chan à, đã trở thành thiếu nữ rồi. Chuyện bí mật lưu truyền trong cung đình không biết có đáng tin hay không. Nhưng theo lời đồn công chúa Văn Xương phẩm hạnh đoan trang, chim sa cá lạn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thế tử. Quân vĩ hỏi tôi, sao muội run thế? Tôi lẩm bẩm, không biết tại sao khắp người nổi da gà, không sao đâu, ăn đi ăn đi. Quân vĩ ra hiệu bảo tôi im lặng, chuyện phong nguyệt họ nói hết rồi. Bây giờ bắt đầu nói chuyện chư hầu phân tranh, muội yên lặng, để huynh nghe tiếp. Tôi ngạc nhiên, sao? Bạn đang đọc truyện tại tiuyenfull.vn. Quân vĩ đáp, nói thế nào nhỉ, lúc thiên hạ đại loạn, thân là nam nhi nên có trách nhiệm. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, đâu phải huynh làm cho nó loạn, can hệ gì đến huynh. Thế sự loạn đến đâu chỉ liên quan đến hoàng đế và các vương hầu. Một người ra sức không để nó loạn, một người ra sức muốn cho nó loạn. À, phải rồi, còn có một tông giáo không rõ có mục đích gì, họ chỉ mong thế sự đại loạn. Nhưng đó thuộc phạm trù tôn giáo, thuộc về ý thức thần bí, chúng ta không cần quan tâm. Quân vĩ lẩm bẩm, huynh quan tâm đến chính trị. Tôi vỗ vai anh ta, người chính trực không làm chính trị được đâu, nghề đó không hợp với huynh. Huynh quan tâm vũ trụ, viết tiểu thuyết vẫn hợp hơn. Nào, ăn đi, ăn đi. Bách Lý Tấn ghé lại gần tôi hỏi, tại sao người chính trực không thể làm chính trị? Tôi giải thích, anh thấy đấy, trong thế giới đại loạn, bản thân chính trị là một sự lệch lạc. Nếu anh không lệch lạc, anh không thể làm gì được nó, trái lại bị nó quật lại. Bách Lý Tấn hiểu ra, có nghĩa là nói con người ta nếu không lệch lạc không thể làm chính trị. Tôi nói, cũng không phải thế, nhưng không thể quá lệch, phải vừa lệch vừa thẳng. Nghĩ một lát, tôi tiếp, giống như Tô Dự. Bách Lý Tấn đăm đăm nhìn tôi rất lâu vẻ suy tư, sau đó trịnh trọng nói. Đã có ai nói với cô rằng, cô sinh ra là phận nữ nhi thật đáng tiếc. Quân Vĩ lạnh nhạt nói, chẳng có gì đáng tiếc, chẳng qua là được thầy giỏi truyền dạy mà thôi. Tôi chỉ vào Quân Vĩ nói với Bách Lý Tấn, có nhận ra tôi và huynh ấy đều do một thầy dạy không? Không nhận ra chứ gì? Hai chúng tôi khác biệt như bây giờ? Chẳng liên quan gì tới nỗ lực cá nhân, hoàn toàn là do vấn đề tư chất. Quân Vĩ nhìn tôi vẻ tức tối, hình như đang âm thầm giở trò gì. Tôi ngạc nhiên, huynh làm gì vậy? Anh ta cũng ngạc nhiên, đạp chân muội, huynh đang đạp thật lực vào chân muội dưới gầm bàn. Muội không thấy sao? Tôi càng ngạc nhiên, hả? Không thấy. Bách Lý Tấn đột nhiên ôm chân nhảy dựng, miệng la, ối ôi, đau, đau, đau quá. Trên đời chẳng có bữa tiệc nào không tàn, khi mặt trời lên được ba con sáo. Chúng tôi dùng xong bữa trà, thu xếp hành lý chia tay với Bách Lý Tấn. Bức tường thành màu vàng phía xa xa đã là kinh đô nước Trịnh. Bức tường thành cao sừng sững lấp lánh dưới nắng hạ. Tôi nghĩ, nếu nó bằng vàng có phải tốt không, dỡ một hòn gạch là phát tài to. Cái chính là không cần buộc Quân Vĩ bán thân kiếm tiền. Bước năm bước khỏi quán trọ, Quân Vĩ đã liên tục ngoái đầu. Tôi cũng ngoái lại liếc thấy Bách Lý Tấn khoác một cái bọc trên lưng đang đứng trước cửa quán. Trọ, liền thăm dò Quân Vĩ, Bách Lý tiểu đệ đến là kháu trai. Quân Vĩ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi tiếp tục, tối qua huynh và Bách Lý tiểu đệ có phải đúng là đã? Anh ta không trả lời, lại liếc tôi lần nữa, liếc xong, lại ngoái đầu. Nhìn phản ứng đó của anh ta, tôi giật mình, che miệng khẽ hỏi, huynh thích người ta thật hả? Huynh lưu luyến người ta phải không? Quân Vĩ không nghe rõ, cái gì? Tôi nói to hơn, huynh thích người ta à? Huynh lưu luyến người ta phải không? Quân Vĩ vẫn chưa nghe rõ, gió to quá, muội nói to lên. Tôi đành nói to, có phải huynh thích anh chàng Bách Lý Tấn kia tương đương? Huynh liên tục ngoái lại như thế là lưu luyến, không muốn xa anh ta tương đương. Nói xong vẫn giữ cao độ đó nhắc nhở anh ta, nếu huynh làm bậy, quân sư phụ sẽ cho huynh nhừ đòn. Xung quanh đột nhiên yên lặng, người qua lại đều dồn mắt nhìn chúng tôi. Mặt Quân Vĩ hết xanh lại trắng, lúc sau nghiến răng nói từng chữ, quân phất. Muội đang ngứa ra phải không? Tôi theo phản xạ lùi về sau. Bách Lý Tấn ở cách đó 5 bước, sung sướng chạy lại, nheo mắt nhìn tôi và Quân Vĩ. Hai người lưu luyến tôi ư? Không sao, không sao. Nhà tôi ở ngay cái sân lớn nhất trong ngõ Tâm Thủy thành Tứ Phương. Lúc nào xong việc mời hai người ghé chơi. Tôi vui vẻ nói, nhất định sẽ đến. Quân Vĩ ôm trán không nói lời nào. Nói xong mấy câu xã giao với tôi, Bách Lý Tấn quay sang buồn bã nhìn Quân Vĩ. Tay bối rối vò nhau vạt áo, không phải huynh thích tôi thật đấy chứ. Rõ ràng trong giấc mơ, huynh đã. Quân Vĩ nghiến răng, câm mồm, ông không thích mi. Bách Lý Tấn kinh ngạc, vừa rồi huynh liên tục ngoái đầu nhìn tôi. Thái dương Quân Vĩ nổi gân xanh, ông không ngoái nhìn mi, ông ngoái nhìn con trai tiểu hoàng. Nó vào bếp ăn trộm gà rán, chưa thấy quay ra. Bách Lý Tấn lạ lùng nhìn anh ta, tiểu hoàng đang đi bên cạnh quân cô nương đấy thôi. Quân Vĩ ngoái đầu, bắt gặp đôi mắt to long lanh như nước của tiểu hoàng. Dưới cái nhìn nghiêm khắc của Quân Vĩ, tiểu hoàng vừa ngấu nghiến xong một suất gà rán. Vội dùng vuốt chân hất xương đầu gà về phía sau. Xong xuôi ngượng nghịu khẽ liếc Quân Vĩ một cái, thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm. Hơi hoảng lùi về phía sau. Quân Vĩ ngây ra nhìn tiểu hoàng một lát, hỏi tôi, nó về lúc nào? Tôi mới vỡ lẽ, thì ra tất cả là hiểu lầm. Đang định nói với anh ta tiểu hoàng vừa chui ra từ bụi cây ven đường. Bách Lý Tấn bên cạnh lại lên tiếng, muốn kiếm cớ cũng nên kiếm cái cớ hay một chút. Không cần giải thích, cũng không cần giấu giếm, huynh thích tôi. Quân Vĩ im lặng hồi lâu, nhìn tôi, không biết nói sao. Tôi hiểu cái nhìn ngầm cầu giúp đỡ của anh ta, lập tức xen lời, ha ha, Bách Lý Tấn. Chuyện này chúng ta tạm thời không nói, tôi hỏi anh một chuyện. Thực ra tôi cũng không biết muốn hỏi anh ta chuyện gì, chỉ là để chuyển chủ đề, nghĩ một lát. Không nghĩ ra chuyện gì có thể nói với anh ta. Đành lấy vụ làm ăn ở thành Tứ Phương quân sư phụ giao cho tôi để chống chế. Vậy, anh. Anh là người nước Trịnh, anh có nghe nói đến Thập Tam Nguyệt, phu nhân của Trịnh Bình Vương. Bách Lý Tấn đang yên lặng, ngẩng phắt đầu, trợn mắt nghĩ một lúc, nói. Cô định nói là Nguyệt phu nhân. Nghĩ một lát lại tiếp, phu nhân đã quy thiên rồi. Tôi ngớ ra, không thể, sư phụ tôi nói, mấy ngày trước còn nhận được thư của phu nhân. Bách Lý Tấn nhíu mày suy nghĩ, lát sau nói, à. Người cô nói là Nguyệt phu nhân của Bình Hầu Dung Tầm, tôi lại tưởng cô nói. Chưa hết câu, lại đổi ý, nhưng vừa rồi cô nói Thập Tam Nguyệt. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi phân vân. Nguyệt phu nhân mà cô nói đó không phải là Thập Tam Nguyệt. Người đó và phu quân cô ta đều là giặc Thập Tam Nguyệt thật sự. Anh ta dừng lại. Đã chết rồi.